Tu La Vũ Thần, chương 1152, Thương Minh Kim Cương Thiết. Góc truyện audio.com o không ô, còn Vutter Tiểu Quy ở hai người kia chờ mong ánh mắt dưới, đại môn bắt đầu lộ ra khe hở, mà một cái thế giới cũng theo đó hiện ra ở hai người tầm mắt bên trong. Đó là một cái không gian, nhưng càng giống một cái đại điện, một cái không phải rất lớn, nhưng dị thường tinh xảo đại điện. Chỗ ngồi này đại điện vách tường, không phải kim không phải ngân, đúng là thủy tinh sở tạo, nhưng cho dù là thủy tinh, lại không tầm thường thủy tinh, rõ ràng huyễn lệ lóa mắt, lại cũng không thứ người ánh mắt, làm cho người ta cảm giác chỉ có hai chữ, bên kia là kinh diễm. Nhưng muốn nói đến kinh diễm kia đại điện bên trong gì đó, đã có thể đủ để khác Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần chấn kinh rồi. Các loại trái cây, lớn nhỏ không đồng, nhất hình thái khác nhau, có giống như cây xoài, có giống như cây táo, có lại như dưa hấu bình thường đại, nhưng là chúng nó có thể dai không tầm thường trái cây. Bởi vì chúng nó không chỉ có hào quang lòe lòe, sắc thái rực rỡ, lại quanh quẩn cực vì nồng đậm thiên địa năng lượng, mà ngày đó năng lượng bên trong, nhất nồng đậm, lại muốn thuộc loại vũ lực này không tầm thường vũ lực chính là chân chính vương cấp vũ lực, những đều là tu luyện tài nguyên, thiên địa dị quả. Thiệt nhiều thiên địa dị quả. Giờ khắc này, không chỉ có là Sở Phong đầy mặt mừng như điên, mừng rỡ, liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng đồng dạng như thế, bởi vì đối với bọn họ mà nói, tối cần có thể đều không phải là cái gì vàng bạc tài bảo, mà là có thể có trợ giúp tu luyện thiên địa dị quả. Thật sự là thứ tốt a, những thiên địa dị quả, hẳn là đều là vương cấp vũ dược đi. Sở Phong cảm thán nói. Đâu chỉ là vương cấp vũ dược, vẫn là vương cấp vũ dược trung cực phẩm, chúng nó tuy rằng ẩn chứa cực vì nồng đậm vương cấp vũ lực nhưng cũng không có ẩn chứa bao nhiêu cuồng bạo vật chất, luyện hóa đứng lên sẽ ít phí không ít khí lực, đối với chúng ta vũ vương cảnh người đến nói, chính là nhất chân quý tu luyện tài nguyên. Bạch Nhược Trần đạo, xôn xao, mà ngay tại Bạch Nhược Trần nói chuyện hoặc ở giữa, Sở Phong lại đột nhiên ra tay, chỉ thấy một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, vô số khỏa vương cấp vũ dược liền trôi nổi giữa không trung phía trên, cuối cùng lại đều dũng mãnh vào Sở Phong càn khôn túi nổi. Bất quá, Sở Phong cũng không có ăn mảnh, hắn chẳng qua là thu đi rồi này trong đại điện một nửa vương cấp vũ dược còn để lại một nửa. Một, người một nửa, không ý kiến đi. Sở Phong cười nói, chính hợp ta ý, Bạch Nhược Trần cũng là mỉm cười, theo sau cũng lấy ra một cái càn khôn túi, giống như Sở Phong giống nhau, bắt đầu thu mặt khác vương cấp vũ dược. Tuy rằng, Sở Phong tối cần chính là loại này tu luyện tài nguyên, nhưng là nhìn Bạch Nhược Trần thu kia còn lại vương cấp vũ dược nội tâm nhưng không có chút không tình nguyện. Đầu tiên, những thật là Bạch Nhược Trần nên được, dù sao này vốn chính là Vũ Hóa Tông tổ tiên, lưu cho Vũ Hóa Tông hậu nhân, Sở Phong không phải Vũ Hóa Tông hậu nhân, cho nên hắn có thể được đến một nửa, đã là kiềm tiện nghi. Còn nữa, theo Bạch Nhược Trần kia vui mừng phản ứng chung, Sở Phong có thể nhìn ra, này nha đầu tựa hồ cũng thực cần những tu luyện tài nguyên, nếu không coi hắn tính cách không có khả năng kích động như vậy, cho nên Sở Phong cũng phải làm thành toàn Bạch Nhược Trần. Đó là, nhưng là, đúng lúc này, Sở Phong lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, trở thành sửng sốt bởi vì ở Bạch Nhược Trần, mang còn thừa vương cấp vũ dược thu hồi sau, chỗ ngồi này đại điện cũng không có rỗng tuếch, lại vẫn có ngũ phẩm. Ở đại điện sâu nhất chỗ, xuất hiện ba cái này nọ kia ba cái này nọ làm như cương thiết nhưng dị thường hợp quy tắc tứ tứ phương phương gian, hậu lượng thước khoan một thước, dài ba thước chia làm tam khối, liền như vậy trình tề bày biện phóng ở nơi nào. Bất quá, Sở Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, liền thôi đây là cương thiết cũng không tầm thường cương thiết tuy rằng chúng nó không có tản mát ra gì kỳ dị quang mang, thậm chí tựa như sắt vụn giống nhau, bày biện phóng ở nơi nào. Nhưng là Sở Phong lại cảm giác được này cương thiết không thể phá vỡ quả thực mạnh mẽ đến một loại đáng sợ bộ, bất quá để cho Sở Phong giật mình là, này tam khối cương thiết bên trong thế nhưng có linh khí, liền giống như chúng nó là một cái sinh mệnh thể bình thường. Đây là cái gì? Giờ khắc này, Bạch Nhược Trần cũng chú ý tới loại tình huống này, hơn nữa dĩ nhiên đi tới kia tam khối cương thiết phụ cận kinh ngạc nói, này mặt trên có chữ viết các nàng bí mật ác. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là vội vàng đi rồi đi qua, này mới phát hiện tại đây tam khối cương thiết phía trên, xác thực có một ít chữ viết. Thương Minh Kim Cương Thiết vốn là chôn giấu cho để ở chỗ sâu trong Kim Cương Thiết, nhân hấp thụ Thương Minh khí mấy vạn năm, cuối cùng tiến hóa vì Thương Minh Kim Cương Thiết. Thương Minh Kim Cương Thiết tập không thể phá vỡ cùng vô kiên bất tồi tính chất đặc. Biệt cho một thân, chính là thế gian hiếm có cương thiết chi nhất dùng cho tạo ra đế binh chi trụ cột. Thương Minh Kim Cương Thiết có thể tính vật báu vô giá, nếu ta tông phía sau cửa người biết được nhớ lấy không cần lộ ra ngoài, không cần biến bán, chỉ có thể mình dùng, nếu sinh thời, không thể lợi dụng này thiết nhu lưu cho hậu nhân, không thể lãng phí. Những tự thể cứng cáp hữu lực đó có thể thấy được viết là một cái tu vi cao thần người, nhưng là dù là như thế, những tự thể lại cũng chỉ là nhợt nhạt khắc ở này Thương Minh Kim Cương Thiết phía trên cũng không có khắc vào trong đó. Bởi vậy đó có thể thấy được này Thương Minh Kim Cương Thiết thật là không thể phá vỡ, là thế gian khó được bảo bối. Dĩ nhiên là tạo ra đế binh bảo bối. Biết được này tam khối cương thiết lai lịch sau, Sở Phong cũng là không khỏi kinh. Hãi, bởi vì không cần nghĩ hắn đều biết đạo, này Thương Minh Kim Cương Thiết giá trị, này có thể sánh bằng hắn cùng với Bạch Nhược Trần Sở Thu Vương cấp vũ dược muốn quý trọng nhiều. Thay lời khác nói, này Thương Minh Kim Cương Thiết mới là Vũ Hóa Tông tổ tiên, chân chính muốn lưu cho hậu nhân bảo bối mới là. Dù sao đế binh như vậy rất cao, tùy tiện giống nhau cùng đế binh có liên quan gì đó, chỉ sợ đều đủ để khắc vô số cao thủ khom lưng, làm sao huống là loại này, tạo ra đế binh trụ cột nguyên liệu. Ông, đúng lúc này, Bạch Nhược Trần đột nhiên ra tay, nàng bằng vào càn khôn túi, trực tiếp mang một khối Thương Minh Kim Cương Thiết thu lên. Theo sau, nàng trước nhìn thoáng qua thượng còn thừa hai khối Thương Minh Kim Cương Thiết, thế này mới vấn hướng Sở Phong, tổ tiên ý tứ thực rõ ràng, là hy vọng hậu nhân có thể lợi dụng này. Thương Minh Kim Cương Thiết chế tạo ra một cái đế binh, nhưng nếu sau người không thể chế tạo ra đế binh, sẽ không muốn lãng phí này thiết, dù là nó vô giá, nhưng cũng không thể biến bán, cần bên trong cấp Vũ Hóa Tông hậu nhân, ngươi có thể làm đến ta Vũ Hóa Tông tổ tiên yêu cầu sao? Tuyệt không cô phụ Vũ Hóa Tông tổ tiên một mảnh kỳ vọng. Sở Phong tự tin tràn đầy đảo, kia này còn lại hai khối, ngươi toàn thua đứng lên đi. Bạch Nhược Trần lưu lại những lời này, liền hướng này đại điện cửa vào bước vào. Không phải đâu, Nhược Trần muội muội, ngươi là tính lưu cho ta hai khối. Như vậy không tốt lắm đâu. Sở Phong có chút giật mình, như vậy bảo bối, Bạch Nhược Trần cho hắn một khối, đã là chiếu cố hắn, thế nhưng cho hắn hai khối, này xác thực làm cho Sở Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Ta hiện tại tối cần là tu luyện tài. Nguyên, này Thương Minh Kim Cương Thiết tuy rằng quý giá, nhưng một khối đã cũng đủ, kia hai khối ngươi liền đều thu đi, của ngươi kết giới thuật xa cao hơn ta, ngày sau thành tựu định hơn xa cho ta, ta tin tưởng, ngươi sớm muộn gì sẽ dùng đến này Thương Minh Kim Cương Thiết, huống hồ có thể tìm nơi này, của ngươi công lao rộng lớn cho ta, nếu không phải ngươi, có lẽ ta căn bản không cơ hội, nhìn đến chỗ ngồi này đại điện, liền càng đừng nói thu đại điện bên trong bảo bối, cho tình cho để ý, ngươi đều nên so với ta nhiều lấy một phần. Bạch Nhược Trần nói, mà nghe được Bạch Nhược Trần trong lời nói sau, Sở Phong cũng thoải mái nở nụ cười, nếu Bạch Nhược Trần đã cái nói đến này phân thượng, Sở Phong nếu ở khiêm nhượng, ngược lại là hắn không phải, vì thế Sở Phong không chút khách khí, mang này hai khối Thương Minh Kim Cương Thiết. Thu lên, Thương Minh khí, hay là cùng Thương Minh dược thảo có chút quan hệ. Bất quá, ở giờ khắc này, Sở Phong trong lòng, lại độ dâng lên một cái nghi vấn. Bất quá loại này nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn mà thôi, Sở Phong không hề suy nghĩ sâu xa, dù sao hắn đã chiếm được thuộc loại hắn chỗ tốt. Trước không nói là người có thể nói vô giá Thương Minh Kim Cương Thiết, chỉ cần là này thiên địa dị quả, này vương cấp vũ dược chính là rất lớn kinh hỉ. Ở Sở Phong đến xem, những vương cấp vũ dược nếu là điều luyện hóa, làm cho hắn đột phá đến nhị phẩm vũ vương, hẳn là không khó. Cách chương.